Chiến thần biến, chương 499, Hắc thủy ma cung dư nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, cuối cùng tay về nhà. Nhà, cái chữ này mắt, đã thật lâu không có xuất hiện ở Đằng Phi trong lòng. Trong nhà có thân nhân, có bằng hữu, có tri kỷ, còn nữa mụ mụ, nhưng ngay sau đó, Đằng Phi ánh mắt mỉm cười nói híp mắt. Bắn ra hai đạo sảng giọng vô cùng quang mang, bởi vì hắn thấy, đồng dạng có một nhóm người, đang ở kia đầy trời cát vàng chung, siêu tầm cái gì, bên cạnh Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng, cũng theo sau phát hiện đám người kia. Thanh Long cười lạnh nói, là thần vực đảo người, bọn này con kiến hôi thật là không biết tử sống a. Kể từ khi hóa muỗi thành Long Hậu, còn kiến hôi hai chữ này, tần hiện Thanh Long trong miệng, cũng là khiến cho Thiên Lang cùng Hoàng khó chịu một trong những lý do. Bất quá lần này, Thiên Lang cùng Hoàng cũng không có nhằm vào Thanh Long, mà là đồng dạng lãnh mắt thấy hoang mạc chung đám người kia. Bởi vì những thứ kia địch nhân, mẹ kiếp, Đằng Phi cái kia những người nhà, còn nữa nữ nhân của hắn. Nên tự giấu ở này tấm trong sa mạc rộng lớn. Nhưng bây giờ đã vòng vo nhiều ngày như vậy. Lại ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy. Thật mụ nội nó. Một cái bộ mặt dữ tợn đại hán hùng hùng hổ hổ tạo oán. Ở bên cạnh hắn, có một người cung trang cô gái. Xinh đẹp như hoa, duyên dáng yêu kiều. Nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Phu quân cần gì tức giận. Nếu là dễ dàng như vậy đã bị tìm được, sợ là sớm đã bị người diệt, cũng sẽ không đến phiên chúng ta tới đây trong. Đại hán táp chật lưỡi, nói, người nói cũng có một số đạo lý, bất quá hắn nãi nãi, cứ như vậy vòng quanh, nhưng tìm không được người, thật là nóng lòng. Cung trang cô gái cười nhạt, nói, phu quân chớ vội. Cho dù ở chỗ này tìm không được tung tích của bọn họ, ta cũng có biện pháp để Đằng Phi kia chó tặc hiện thân. Hứ, Như Nguyệt, ngươi nói nhanh lên, tại sao có thể bi Đằng Phi kia tiểu xúc sinh hiện thân? Bộ mặt dữ tợn đại hán lòng tin tràn đầy. Vỗ bộ ngực nói, chỉ cần hắn đảm dám xuất hiện, lão tử sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có lui. Đại hán vừa nói. Quay đầu lại đi, nhìn phía sau mọi người hỏi. Các ngươi nói có đúng hay không? Dĩ nhiên, Đằng Phi kia tiểu xúc sinh theo thần vực đảo thù sâu như biển chúng ta cũng đê điều ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Lần này có Ngô lão ra mặt, chỉ cần tiểu tử kia dám thò đầu ra, tựu nhất định đưa bầm thay vạn đoạn. Đại hán bên cạnh một người vẻ mặt cung kính nhìn trong đám người một cái không ra gì gầy lão giả vuốt mông ngựa nói. Lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt căng thẳng nụ cười cũng không nói lời nào. Đại hán cười nói, không sai, Ngô lão ra mặt, 100 Đằng Phi cũng không là đối thủ. Vừa nói, lại nhìn về phía bên cạnh cung trang cô gái, Như Nguyệt. Ngươi vừa mới nói có biện pháp để kia tiểu xúc sinh hiện thân. Là biện pháp gì? Cung trang cô gái trong mắt hiện lên vẻ oán độc cắn răng nói. Đằng Phi tiểu tặc kia cùng hôm nay Đông Phương Thế Tục Hoàng đế Lăng Tiêu Diêu chi nữ Lăng Thi Thi. Là tình lữ quan hệ. Lăng Thi Thi kể từ khi thoát đi thần vực đảo sau khi tung tích hoàn toàn không có. Chúng ta lúc trước tra quá Lăng Thị Hoàng Triều. Phát hiện Lăng Thi Thi cũng không trở về nhà. Phải là cùng Đằng Phi những nữ nhân khác chung một chỗ. Đại hán cau mày nói. Là a, chuyện này chúng ta cũng biết cho nên cho dù ngươi đi Lăng Thị Hoàng Triều. Tìm được vị hoàng đế kia Lăng Tiêu Diêu. Cũng không có gì ý nghĩa a. Cung trang cô gái cười lạnh nói. Thế nào không có ý nghĩa? Chúng ta đem kia người của hoàng thất cũng giết sạch. Chỉ để lại Lăng Tiêu Diêu cùng thê tử của hắn nhi tử sau đó để nói đi ra ngoài. Tháng 3 bên trong không thấy được Đằng Phi. Sẽ đem Lăng Tiêu Diêu cùng hắn thê nhi cũng đã giết. Người nhìn kia Đằng Phi có gan hay không tiếp tục trốn ở đó. Hắn không ra Mão, chúng ta tự giết người. Đến lúc đó, kia Lăng Thi Thi hận chúng ta đồng thời. Cũng đồng dạng không có cách nào cùng Đằng Phi nữa chung đụng đi xuống. Cho dù nhất thời giết không được Ca Phi, ta cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Cô gái lời này nói ra miệng sau khi, trừ cái kia Ngô Lão, những người khác nhất tề dùng mình một cái. Nhìn về phía cung trang cô gái ánh mắt, cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Nữ nhân này quá độc ác, cánh muốn giết sạch kia Lăng Thị Hoàng Triều cả Hoàng Thất. Tục ngữ nói độc là lòng dạ đàn bè nhất. Hôm nay bọn họ những người này coi như là hoàn toàn kiến thức đến rồi. Thần vực đảo những người này tự nhiên không phải là cái gì người tốt. Tịch thu tài sản và giết cả nhà chuyện tình bọn họ không thể không trải qua. Hơn nữa, từ thượng cổ thần chiến sau, ngũ vực phong bế thời đại đó lên, thần vực đảo tựu vẫn liều mạng áp chế nam vực cái kia có chút lớn tộc. Nếu không, nam vực không đến nổi chỉ có thần vực đảo này một cái siêu cấp thế lực. Ít nhất cũng sẽ giống như Đông Hải Bắc Cương như vậy. Xuất hiện một số siêu cấp lớn tộc, có thể bị coi là những người này nữa thế nào độc ác. Tất cả cũng hiểu rõ một chút, tu luyện giả thế giới, cùng thế tục người thế giới, là hoàn toàn bất đồng. Không phải là quan tâm cái gì thế tục đạo đức, mà là không có cái kia cần thiết. Có mục đích là giết người, còn có thể tiếp thu, có thể đơn thuần vì cho hả giận, vì bi một người xuất hiện mà giết nhất tộc trong con mắt của bọn họ con kiến hôi người bình thường. Này cũng có chút qua, cho dù là con kiến hôi, đó cũng là theo chân bọn họ một người như vậy à, không thật sự con kiến hôi. Trên căn bản tuyệt đại đa số tu luyện giả, cũng sẽ tuân thủ này không ai dám thị quy tắc. Có rất ít người đi đụng vào. Nếu không, có bao nhiêu người bình thường đủ những tu luyện này người giết. Tùy tiện đến vương cấp đấu khí võ giả, cũng có thể dễ dàng tàn sát dụng một thành. Chớ nói chi là những thứ này đại đế cho tới càng cao đấu khí võ giả. Muốn giết người bình thường, so sánh với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. À, cũng giết, cái này. Bộ mặt dữ tợn đại hán co quắp khóe miệng, vò đầu nói, cái này có chút không tốt lắm đâu. Ha ha ha ha hươm, cung trang cô gái đột nhiên cười lớn lên, bộ mặt trào phúng nhìn đại hán, lại nhìn đại hán phía sau đám người kia, lớn tiếng cười nói, không tốt, tựu các ngươi, cũng xứng nói nhân nghĩa đạo đức sao. Cái kia gầy Ngô Lão nghe vậy hơi khẽ cau mày đầu. Thản nhiên nói, tiểu nữ oa, mọi việc cuối cùng có một người đổ qua, sẽ không tốt, tiêu diệt hết gia tộc ngươi, là Đằng Phi, ngươi có thể giết Đằng Phi bên cạnh thân nhân cho hả giận. Nhưng đối với người vô tội xuất thủ, nhất là một đám hoàn toàn không có chống cự người xuất thủ, có thể cũng có chút qua khẩu này, cùng nhân nghĩa đạo đức không quan hệ, cung trang cô gái. Chính là năm đó gia tộc bị diệt Hắc Thủy Ma Cung ma nữ Liễu Như Nguyệt. Hắc Thủy Ma Cung tiêu diệt, Liễu Như Nguyệt thành không có dễ người. Trong lòng đối với Đằng Phi hận ý ngập trời. Chủ động cấu kết ở thần vực đảo chung thân phận địa vị rất cao một cái đảo chủ. Chính là trước mắt này bộ mặt dữ tợn tướng mạo hung ác đại hán. Ngô Trường Thiên thực lực. Trước mắt là đại đế điên phong. Bên cạnh hắn đám người kia, tất cả cũng ở đại đế cảnh giới. Mà kia Ngô Lão, nhưng là một khó lường cường giả, là Ngô Trường Thiên một cái tổ tông, không lại thân phận là bàng chi. Cho nên Ngô Trường Thiên đối mặt Ngô Lão thời điểm, mặc dù rất khách khí, nhưng không có quá mức nịnh nọt biểu hiện. Trên dưới tôn ti, điểm này ở bất kỳ một cái nào đại tộc cũng rất nghiêm khắc. Ngô Lão ở hơn 2 vạn năm trước, cũng đã đột phá đến hoàng giả. Trước đó vài ngày ngũ vực trời xanh dị tượng, xuất hiện các loại điểm lành đem điều này hóa thạch giống như lớp người già nhân vật cho kinh đi ra. Đã đạt tới hoàng giả điên phong cảnh giới, nửa chỉ chân bước vào đến bất hủ thần hoàng cảnh giới Ngô Lão yên lặng vô cùng tư động. tính toán đi ra đi một chút. Vừa mới Liễu Như Nguyệt vẫn tự nghĩ báo thù rửa hận năn nỉ phu quân Ngô Trường Thiên để hắn mời Ngô lão đi ra hỗ trợ. Ngô Trường Thiên thân là thần vực đảo Ngô gia này đồng lứa chủ nhân. Mặt mũi của hắn, Ngô lão tự nhiên sẽ không để cho. Cho nên đoàn người rời đi thần vực đảo, tiến vào Tây Thủy, nghĩ phải tìm Đằng Phi người nhà tung tích. Ngô lão tồn tại chủ yếu là cho những người này hành động một cái người tâm phúc. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho nên khi nghe nói Liễu Như Nguyệt mọc ra muốn tiêu diệt Trạo một cái thế tục hoàng thất chỉ vì bi ra Đằng Phi thời điểm, Ngô lão cảm thấy có chút không ổn. Cho nên dạy dỗ Liễu Như Nguyệt vài câu. Mặc dù biết phu quân thân phận so sánh với Ngô lão cao, nhưng trước mắt này vị cuối cùng là lão tổ tông cấp bậc đích nhân vật. Thân phận nữa thế nào không như nàng phu quân đó cũng là hoàng cấp điên phong tuyệt thế đại năng. Liễu Như Nguyệt quệt mồm, ủy khuất nhìn phu quân Ngô Trường Thiên. Rất có, ngươi không đáp ứng ta liền vừa khóc hai nháo ba thắt cổ tư thế. Đang lúc này trong đám người Ngô lão đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt như điện bắn về phía đông phương. Lạnh lùng nói, kia Đường Đỗng Hữu ở nơi đó. Vì sao trốn tránh tránh? Sao không hiện thân vừa thấy? Liễu Như Nguyệt cùng Ngô Trường Thiên nhóm người nhất thời cả kinh. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị Ngô lão. Chẳng biết tại sao, hai người trong lòng cũng hơi căng thẳng. Nửa bước bất hủ thần hoàng a, cõi đời này có bao nhiêu người có thể làm cho cường giả loại này khẩn trương cùng chăm chú lên. Nơi xa phía chân trời truyền đến một tiếng cười lạnh, mấy cái mất mặt xấu hổ tôm tép nhãi nhép, lòng dạ độc ác ác độc phụ nhân, còn ngươi nữa này mão khô cằn lùn tịt tiểu lão đầu tử, không sớm làm tìm một chỗ núp đi, vẫn nghĩ ra được tìm người phiền toái. Thật là không biết tử sống. Ngô lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn lùn tịt. Nói, trên thực tế, cũng không ai dám làm trò hắn trước mặt nói như vậy. Vừa định lên tiếng quát lớn, đối phương bên kia lần nữa vang lên một cái âm thanh lạnh như băng. Giống như là một chậu thấu xương nước lạnh, vào đầu dội xuống. Đem Ngô lão lửa giận trong lòng tưới lạnh như băng. Hoàng cấp điên phong sao? Lão đầu, vừa mới nghe ngươi nói chuyện. Ngươi còn nhiều nghiêm có ít người tính. Còn nữa một ít mặt dữ tợn người. Ngươi mặc dù bị sắc đẹp sở mê. Nhưng cuối cùng không có mất nhân tính. Hai người các ngươi. Còn ngươi nữa cửa bên cạnh những thứ này nanh vuốt. Riêng của mình đoạn đi cánh tay phải. Ta liền không hề nữa làm khó dễ các ngươi. Về phần ngươi, Liễu Như Nguyệt, ngươi cái này Hắc Thủy Ma Cung dư âm nghiệt. Ta không tìm ngươi là phúc phần của ngươi. Ngươi hôm nay dám tìm tới cửa. Còn muốn ra như thế ác độc đích thủ đoạn đối phó ta. Ta lười hành hạ ngươi. Bản thân mình tẫn sao? Ngô lão trong mắt, chớp động tức giận quang mang. Nhưng đồng thời, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng thừa nhận khổng lồ sợ hãi. Bởi vì đối phương chẳng những một cái xem thấu tu vi của hắn, hơn nữa người ta trốn đang âm thầm nghe hồi lâu. Hắn đến bây giờ mới phát hiện. Không chỉ như thế, vừa mới nói chuyện chính là hai người. Mà hai người kia trong chỉ có một, Ngô lão có thể phát hiện đối phương hơi thở. Cái kia rõ ràng tựu ở trong không khí cất giấu thân hình. Nhưng Ngô lão nhưng tử sống tìm không được đối phương bất cứ dấu vết gì. Liễu Như Nguyệt nụ cười trắng bệch, sắc mặt cực vi khó coi. Mặc dù không người, nhưng không cần nghĩ, tới nhất định là nàng. Ngày nhớ đêm mong, chờ đợi đã lâu Đằng Phi. Tại ngươi hoàn toàn không nghĩ tới thời gian cùng địa điểm, Đằng Phi lại thật sự xuất hiện. Liễu Như Nguyệt từng vô số lần nghĩ tới, mình nhìn thấy Đằng Phi thời điểm, muốn như thế nào nói, mới có thể di lên đối phương lớn nhất sợ hãi, muốn làm như thế nào, mới có thể để cho đối phương nhận hành hạ, tuyệt không có thể dễ dàng để Đằng Phi tử đi. Đến lúc nào mình ra khỏi trong lòng ác khí? Đến lúc nào mới có thể? Ân tứ, hắn từ mất kết cục. Có thể nàng đoán chúng mở đầu, nhưng không nghĩ tới phần cuối. Mà ngay cả các nàng chuyến đi này nhất dựa vào Ngô lão. Lúc này cũng sắc mặt kiêng kỵ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Đông Phương trong hư không. Hiển nhiên Đằng Phi không có bọn họ trong tưởng tượng yếu như vậy. Tại sao ta sẽ cảm thấy phi thường hoảng hốt? Liễu Như Nguyệt một đôi cực đẹp trong con ngươi lộ ra bất an quang mang. Nhưng ngay sau đó, nàng nhịn không được cắn răng nói. Đằng Phi, ngươi này diệt tuyệt nhân tính tiểu tặc. Ngươi diệt ta Hắc Thủy Ma Cung nhất mạch. Ta muốn giết ngươi báo thù. Thiên kinh địa nghĩa, hôm nay ngươi vẫn dám xuất hiện ở chỗ này. Còn dám nói phét không biết ngượng. Là nam nhân lời nói. Ngươi tự đứng ra. Quang Minh Chánh Đại đánh với ta một cuộc. Sách, 500 chương nữa. Đầu tháng, cầu một tờ giữ gốc nguyệt phiếu. Cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Truyền CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.